Khí thế của 6 vị tu tiên giả thần cơ đỉnh phong chồng chất lên nhau, đều xảy ra cộng hưởng, giống như 6 tòa núi lớn áp tới. Ngay cả những người không ở trong vòng chiến kia đều cảm giác được trên đầu như có ngàn cân, bộ ngực trầm muộn đến không cách nào hô hấp, mà Phong Phi Vân thân ở trong vòng chiến của 6 người thừa nhận lực lượng là kinh khủng cỡ nào liền có thể nghĩ được. Coi như là nghịch thiên tài tuấn thần cơ sơ kỳ cũng phải bị áp tới chết. Phong Phi Vân mặc dù nhàn nhạt mà cười như cũ, nhưng mà lại đã không nhẹ nhàng như vậy, Long Mã Hà Đồ từ trong đan điền bay ra, huyền phù ở trên đỉnh đầu hắn, đem thân thể của hắn cùng Ngọc Thiền bao phủ, giống như một cái lồng vô hình đang chống đỡ với uy áp của 6 vị cường giả thần cơ đỉnh phong. Thân thể của Phong Phi Vân cường đại, huyết dịch kiên cố, quang hao linh tính lưu động, căn bản không sợ hãi áp lực của 6 đại chiến tướng, nhưng mà Ngọc Thiền ở trong lồng ngực hắn lại không cách nào chống đỡ được với lực lượng mạnh mẽ như vậy, mặc dù không lên tiếng nhưng mà sắc mặt đã tái nhợt, thân thể mềm mại khẽ run rẩy. Mặc dù nàng cũng có tu vi thần cơ sơ kỳ nhưng thực lực chân chính lại chênh. Góc truyện audio.com, lệch Phong Phi Vân không chỉ gấp 10 lần, cách chương.